Chương 860, không giúp. Cái này không cần ngươi nói, trong nội tâm của ta minh bạch, đem tới cũng sẽ tự mình đem bổ toàn, ngươi có thể có biện pháp gì, này cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi chính là nói một chút kia đạo tiên thiên kim khí đi. Cự thạch chưa từ bỏ ý định, ngươi chẳng lẽ không muốn lấy được hắn hóa tự tại trận đồ bên trong toàn bộ truyền thừa sao? Ta cho ngươi biết, vậy hắn hóa tự tại trận đồ bên trong, không chỉ có kiếm trận kinh người, còn có vô số những chỗ tốt khác, đối với kiếm tu mà nói, không thua gì một tòa bảo khố. Lâm Phi nghe không nhịn được, xem thường Trực Phiên, cự thạch lúc này mới lúng túng cười một tiếng, hỏi Lâm Phi, nói kim khí, tiên thiên kim khí, đúng rồi, chúng ta mới vừa nói tới đâu rồi, con bà nó, nói đến đâu rồi ngươi hỏi tới ta. Lâm Phi ngay cả xem thường đều lười được lật, nhưng mặc dù hắn đem này vạn yêu chân linh ghét bỏ không được, lại cũng không có thật phất tay áo rời đi. Thứ nhất đâu rồi, muốn rời khỏi vạn yêu trận đồ, thật còn cần người này hỗ trợ, nếu như nó không giúp, chính mình thì phải tốn nhiều công phu. Thứ hai, chính là vì kia đạo tiên thiên kim khí rồi, bây giờ hắn đã đột phá kim đan hai chuyển, do kim đan hai chuyển tới kim đan ba chuyển, cũng không khó, từ từ tu luyện tích lũy liền có thể, nếu là Lâm Phi muốn đột phá, chỉ cần thời gian một tháng. Nhưng hắn rầu rĩ là, kim đan ba chuyển lúc, liền sẽ sinh ra sinh tử giới vực, nhưng hôm nay hắn kiếm hồ cái bóng ngược bất quá chỉ có thông u, vân văn cùng với lôi ngục tam đạo kiếm khí, lại cũng không có diễn hóa hoàn toàn, đem mặt khác ba đạo tiên thiên kiếm khí cùng với còn thừa lại hậu thiên kiếm khí, biến hóa ra, cũng không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng kim khí, không có làm đủ chuẩn bị, làm sao có thể đủ ngưng luyện ba chuyển kim đan, tiên thiên kim khí khó cầu, ngay cả long cốt giới bên trong cũng rất ít. Vốn tưởng rằng có thể từ Long Vương Thanh chỉ trong huyệt mộ tìm được một ít, có thể cuối cùng là thất vọng, chớ nói chi là dần dần chết đi huyền vũ giới cùng với mảnh này do pháp bảo diễn hóa tới vạn yêu giới rồi. Lâm Phi đối với tiên thiên kim khí là tương đối động tâm, nếu thật có thể lấy được một đạo tiên thiên kim khí, mạo hiểm một phen cũng đáng. Về phần tha hóa tự tại kiếm trận truyền thừa, Lâm Phi dĩ nhiên động tâm, hơn nữa cõi đời này, sợ cũng sẽ không có nhân cự tuyệt phần này truyền thừa, nhưng động tâm có ích lợi gì, đây chính là hắn hóa tự tại trận đồ. Cũng không phải là Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ, cho dù là Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ, lần đầu gặp lúc bất quá pháp bảo cấp bậc, lại vừa là bị ám toán lại vừa là bị vây công, tình cảnh chật vật không chịu nổi, nhưng mình vì đưa nó thu phục, còn chưa phải là hao phí rất nhiều tâm tư, sau đó đưa đến Thiên Hỏa Niết Bàn đồ xuất hiện, mới miễn cưỡng đem tấm trận đồ này nhận lấy, về sau nữa, được một cơn lốc xoáy thần thiết, lấy chư thiên phù đồ luyện hóa vào Hắc Bạch trận đồ bên trong, giúp nó luyện hóa ra 45 cái cấm chế. Này mới xem như chân chính đem hắc bạch cho biến thành của mình, thu phục một tấm hắc bạch sơn hà trận đồ cũng đã khó khăn như vậy, đến khi hắn hóa tự tại trận đồ, ha ha, thiên cơ phái tiện nghi, không phải tốt như vậy được. Lâm Phi nhớ, ở đời trước, lão đầu liền từng đánh giá quá thiên cơ phái khai phái sư tổ, nói này một đôi thầy trò, gọi là đoán hết tất cả, mà bọn họ một tay khai sáng thiên cơ phái, tuy nói là không thích nhất cùng tham dự tranh đấu, nhưng cũng là la phù trong giới hạn không tốt nhất chọc. Thiên cơ lão nhân cùng thiên cơ cư sĩ truyền nhân, nhưng là đem hai thầy trò tâm cơ thừa kế hoàn toàn, dính ai nhân quả, cũng đừng đi dính thiên cơ phái nhân quả, một khi dính vào, cơ bản cũng không có gì hay, trái cây ăn, cẩn thận nghĩ đến cũng đúng, từ chính mình đánh bậy đánh bạ tiến vào này huyền vũ giới, lại đang vạn trận tiên cuộc trung đi một lượt, tiếp theo từng món một sự tình, với thiên cơ phái sẽ không tách ra quá, kể cả mình bây giờ dự định sau này phải làm việc tình, cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng thiên cơ phái có chút liên hệ, tham niệm quá nhiều. Cuối cùng không tốt, chính mình căn bản là chư thiên vạn kiếm quyết, đi là dung ngàn vạn kiếm pháp với thân mình, đem một người phàm tục thân thế, đúc thành tiên thiên chí bảo, từ đó chứng đạo con đường thành tiên, tha hóa tự tại kiếm trận lại độc nhất vô nhị, với chính mình mà nói, cũng là ngoại vật, được tiểu tự tại kiếm trận cái môn này đối địch thủ đoạn, cũng đủ tìm hiểu hồi lâu, đã là chiếm dụng rất nhiều thời gian, nếu thật hắn hóa tự tại trận đồ truyền thừa, chẳng phải là muốn phân ra phần lớn tinh lực. Ta thật vất vả mới đưa vạn kiếm quyết diễn hóa thành chư thiên vạn kiếm quyết, chẳng lẽ còn phải đi hồi lối cũ? Một phen suy nghĩ đi xuống, Lâm Phi tâm cảnh về lại đạm bạc, liên đới, đối tiên thiên kim khí, cũng mang thêm vài phần chiếm được là nhờ vận may của ta ý tưởng. Đúng, nói đến tiên thiên kim khí rồi, cự thạch thấy Lâm Phi hồi lâu không nói lời nào, rất sợ thật vất vả phán tới một đáng tin gia hỏa lại trốn thoát, liền nói ngay, tiểu hữu, ngươi cũng biết, năm đó ta thiên cơ phái coi trọng nhất, chính là hắn hóa tự tại trận đồ. Lúc ấy chúng ta trưởng giáo từ một tòa di tích thượng cổ chúng phải một cái đạo tiên thiên kim khí, hắn liền muốn dùng đạo này tiên thiên kim khí giúp hắn hóa chính mình trận đồ luyện thành một tòa kiếm trận, chỉ tiếc, sau đó bởi vì do nhiều nguyên nhân, cũng chưa hoàn thành kia nhất kế hoa, mà kia đạo tiên thiên kim khí, liền một mực ở lại hắn hóa tự tại trận đồ bên trong, nếu là tiểu hữu có thể giúp một tay đưa hắn hóa tự tại trận đồ cứu ra, kia đạo tiên thiên kim khí, chính là tiểu hữu rồi. Lâm Phi nghe xong, thật lâu không nói, chờ cự thạch gọi hắn mấy câu, lúc này mới hướng về phía cự thạch dựng lên cái ngón tay cái, lợi hại, lợi hại, ta cũng nói các ngươi Thiên Cơ phái là tối biết coi bói tính toán môn phái, đúng như dự đoán, ngươi ngược lại đúng như dự tính, đem ta vốn nên lấy được đồ vật coi là tiền thù lao, ngươi là thế nào nghĩ, cảm thấy ta dễ lừa gạt như vậy? Lâm Vi cũng không thể nói là nên khí hay nên cười, nếu là vậy hắn hóa tự tại trận đồ thật có thể bị chính mình cho cứu ra, chỉ có thể nói rõ hắn hóa trận đồ chịu rồi tổn thương, hoặc là chính đang ngủ say, vậy mình hoàn toàn có cơ hội đem trận đồ luyện hóa, huống chi là trong trận đồ một đạo kim khí, này cự thạch lại nói, nếu là mình đem trận đồ cứu ra, liền đem trong trận đồ đạo kiếm khí kia coi là quà cảm ơn, đây không phải là cầm đồ mình đưa cho mình là cái gì, thật đến lúc đó, chính mình còn cần nó đưa. Cự thạch cũng biết làm ăn này làm hơi đen, cứng họng hồi lâu, mới rất là ngại nói, ta cũng biết này quà cảm ơn là có chút quá đáng, đối với chúng ta ở nơi này huyền vũ giới mệt nhọc nhiều năm như vậy, quả thực không có gì đem ra được đồ. Đến cuối cùng, cự thạch thanh âm càng nói càng nhỏ, dứt khoát vò đã mẻ lại sức nói, tiểu hữu, chỉ cần ngươi chịu giúp ta một tay, không bang, Lâm Phi lười biếng trở lại, thấy thế nào đều là mình thua thiệt, lấy ở đâu nhiều thời gian như vậy đi hỗ trợ, tiểu hữu ngươi trước hãy nghe ta nói, cự thạch thở dài, ta biết tiểu hữu ngươi băn khoăn, bất quá ta có thể nói thiệt cho ngươi biết, đi đưa hắn hóa tự tại trận đồ cứu ra, cũng không có ngươi tưởng tượng khó khăn như vậy, nếu đối phương thật là pháp thân cấp bậc tồn tại, ta thì như thế nào có thể cho ngươi đi mạo hiểm, Lâm Phi nhìn cự thạch, trong ánh mắt mang theo hoài nghi, thật không dám giấu giếm, 10 năm trước, ta cũng đã có thể mơ hồ cảm nhận được hắn hóa nhàn nhã tồn tại, thậm chí có thể biết, nó ngay tại phu giới, phu giới, Lâm Phi sững sờ, ngay sau đó có chút biết, thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là Tam Ma Tông nhân đem hắn hóa tự tại trận đồ mang đi, lấy tiểu hữu kiến thức, mới có thể minh bạch điều này có ý vị gì.